Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tức hộp máu. 3,500 khối linh thạch hạ phẩm. Dương Trần cắn răng nói, đám người gặp tình hình này, tất cả đều lắc đầu thở dài, thầm nghĩ cái này Dương Trần cũng quá không lý trí. Một thanh hắc phong đao lật ra gấp bội giá cả, thế mà còn muốn liều mạng mua sắm, thậm chí còn mượn dùng linh thạch hạ phẩm. Đây không phải ngốc à? Cái kia Thiên Hương các nữ tử, trên mặt càng là lộ ra một tia trào phúng. Thầm nghĩ vừa rồi chính mình làm sao mắt bị mù, còn cảm thấy Dương Trần bất phàm. Quá buồn cười, như vậy người ngu xuẩn, trên thế giới thật sự là hiếm thấy. Phùng Nghị nghe vậy, trong lòng vui mừng, lúc này cho sau lưng đệ tử nháy mắt, Vương Tùng cũng là như thế. Chỉ một lát sau, bọn hắn cái kia một đám đệ tử, liền lại kiếm ra 800 khối linh thạch hạ phẩm, 3,800, Dương Trần ngươi nếu là lại không tăng giá, cái này hắc phong đao nhưng chính là của ta. Phùng Nghị cười ha ha một tiếng, có chút đắc ý. Nhưng hắn vừa cười hai tiếng, Dương Trần liền đem phỏng tay hắc phong đao bộp một tiếng vung ra Phùng Nghị trong ngực. Người sau nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn hắc phong đao cho ngươi, Dương Trần nhẹ nhàng thở ra, hai mắt khôi phục thanh minh, trên mặt toát ra có chút sảng khoái dáng tươi cười. Một màn này không chỉ có để cái kia Phùng Nghị cùng Vương Tùng ngây người, ngay cả nữ tử kia cũng ngây người, thậm chí tất cả mọi người đều ngây người. Ngươi không cần hắc phong đao rồi. Phùng Nghị toàn thân run rẩy, trong tay bưng lấy hắc phong đao, cảm giác trời trở nên u ám đứng lên. Ta tại sao muốn? Dương Trần nháy nháy mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải phi thường muốn thanh này hắc phong đao à? Mà lại, ngươi còn có giá trị 1,000 khối linh thạch hạ phẩm bảo vật. Phùng Nghị hai mắt đỏ bừng, gần như là gầm nhẹ đi ra, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Cái này, ta kỳ thật không am hiểu dùng đao. Dương Trần giang tay ra, một mặt vô tội. Lúc này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Nguyên lai trước đó Dương Trần một mực là trang, đáng thương Phùng Nghị cùng Vương Tùng, thế mà mắc lừa bị lừa gạt. Nữ tử kia trong mắt hiện ra hào quang sáng tỏ, bắt đầu một lần nữa dò xét Dương Trần. Nàng phát giác hiện tại nhìn có chút không thấu người thiếu niên trước mắt này. Ngươi, phốp, Phùng Nghị khí mặt mũi tràn đầy đỏ tía, một ngụm máu tươi lập tức dâng trào đi ra. Một thanh hắc phong đao, mới vẻn vẹn 800 khối linh thạch hạ phẩm, hắn thế mà hao tốn 3,800, mà lại, còn có một nửa là hắn mượn tới. Giờ phút này, hắn có thể nào không khí? Dương Trần giật nảy mình, nhìn xem bị tức thổ huyết Phùng Nghị, an ủi, bớt giận, không phải liền là tốn thêm 3,000 khối linh thạch hạ phẩm à? Có gì ghê gớm đâu? Coi như là mua cho mình cái giáo huấn. Phốp, hắn cái này nói chưa dứt lời. Vừa dứt lời, Phùng Nghị lại phun một ngụm máu. Sắc mặt người sau trắng bệch, răng phảng phất đều muốn cắn nát. Bộ dáng kia cực kỳ đáng sợ. Mấy người các ngươi cũng vậy. Giống Phùng Nghị loại bạn xấu này, hại người hại mình, về sau cũng nhớ lâu một chút. Linh thạch này không thể tùy tiện mượn. Dương Trần một bộ người từng trải bộ dáng, đối với Vương Tùng cùng phía sau hắn đệ tử, giáo dục nói, Vương Tùng bọn người, sắc mặt tái xanh, hận không thể đem Dương Trần ngũ mã phanh thây, hung tợn nhìn chăm chú người sau, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Dương Trần giết chết. Ta giết ngươi, Phùng Nghị rốt cục không thể nhịn được nữa, triệt để bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn cầm hắc phong đao đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Đối với cái này, Dương Trần trong mắt cũng hàn ý lóe lên. Thể nội tu vi đã bắt đầu vận chuyển. Đủ rồi, Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, nơi này là Thiên Hương Các, không phải do ngươi làm ẩu, mà lại, cái này Hắc Phong đao ngươi đã ra giá, xin mời giao phó linh thạch đi. Phùng Nghị giơ lên đao có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Đây là hắn từ trước tới nay bị người lừa gạt thảm nhất một lần. Hắn thề nhất định phải làm cho Dương Trần trả giá đắt. Lúc này hung hăng cắn răng một cái, hướng Vương Tùng bọn người ôm quyền nói, chư vị, đại ca nhà ta Phùng Hiên tại nội môn dù sao cũng hơi danh vọng. Các ngươi linh thạch, ta sẽ mau chóng trả lại. Vương Tùng bọn người gật gật đầu, bọn hắn cũng không sợ Phùng Nghị quỵt nợ. Tất cả đều xuất ra linh thạch. Phùng Nghị sau khi nhận lấy, vứt cho nữ tử kia về sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Trần, nói, Dương Trần, chúng ta đi nhìn. Nói xong, liền dẫn đám người đầy bụi đất rời đi. Dương Trần hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, hỏi, hắn ca Phùng Hiên thực lực gì? Trương Vân Sơn cũng là nhướng mày, nói, Phùng Hiên thực lực là tụ nguyên cảnh ngũ trọng, cho dù tại nội môn, cũng coi là nhân vật số 1, thực lực có thể đi vào top 100, nhân mạch tương đương rộng, nội môn 8 đại đệ tử hạch tâm Trịnh Đào, có chút chiếu cố mặt mũi của hắn, 8 đại đệ tử hạch tâm Trịnh Đào, Dương Trần con người có chút co rụt lại, nội môn bên trong, đệ tử đẳng cấp, chủ yếu phân tam đẳng, vừa tiến vào nội môn, bình thường đều là đệ tử bình thường, xếp hạng tiến vào top 100 thì có thụ tông môn chú ý. Chỉ bất quá, Vân Huyền Tông tuyệt đối hạch tâm, chỉ là 8 vị mà thôi. Đây chính là đệ tử hạch tâm, muốn trở thành đệ tử hạch tâm, chỉ có trên bảng xếp hạng, tiến vào 3 vị trí đầu. Mới có thể có tư cách hướng đệ tử hạch tâm khiêu chiến. Thắng lợi, liền có thể thay vào đó. So với cạnh tranh không tính quá kịch liệt ngoại môn, nội môn mới là long tranh hổ đấu chi địa. Top 100 xếp hạng, mỗi ngày đều đang biến hóa. Có thể một tháng mà không rớt xuống bảng danh sách, đã coi như là cực kỳ lợi hại đệ tử. Cái kia Phùng Nghị đại ca Phùng Hiên chính là như vậy cường giả. Dương Trần nghe nói Trương Vân Sơn giới thiệu, có chút đau đầu, bất quá, hắn cũng cực kỳ chờ mong. Nếu là thi đấu tiến vào top 10, coi như có cơ hội tiến vào nội môn. Tại loại này cạnh tranh phía dưới, thực lực tăng lên, cũng sẽ càng thêm cấp tốc. Công tử, ngươi có thể có muốn mua bảo vật? Dương Trần suy nghĩ, bị một bên Thiên Hương các nữ tử đánh gãy, hắn ngăn chặn trong lòng chờ mong, quay đầu cười nói, ta muốn mua sắm một thanh khắc nhận, người cái này tốt nhất khắc nhận lấy ra cho ta nhìn một cái. Nữ tử kia trong mắt lóe lên một vòng, thất vọng, khắc nhận ngược lại là có chút phổ biến đồ vật, nó cấu tạo xảo diệu, nội bộ giống ruột, có thể nhận trang các loại nhiên liệu. Bình thường đan sư hoặc là công tượng đều sẽ nhân thủ một thanh. Đan sư chủ yếu là hướng mình luyện chế đan dược, đánh dấu danh hào, mà công tượng thì không cần nhiều lời. Thanh này khắc nhận, áp thâm hải tinh thiết luyện chế mà thành, cực kỳ sắc bén, giá trị 300 khối linh thạch hạ phẩm. Nữ tử kia từ trong quầy lấy ra một thanh nửa thước nhiều lời đao, cười giới thiệu nói, Dương Trần đưa tay tiếp nhận, tinh tế dò xét một phen, thời khắc này lưỡi đao chớp động lên lạnh lùng hàn mang. Tại đao phong mũi nhọn chỗ, lại có lấy một cái không thể phát giác lỗ nhỏ, so lỗ kim còn nhỏ hơn hơi, liền nó, Dương Trần cười một tiếng, lập tức lần nữa phân phó nói, hỏa nham chu sa cho ta đến 10 phần. Nữ tử kia đầu tiên là ngây ngốc một chút, có chút không thể tin vào tai của mình. Hỏa nham chu sa thế nhưng là từ đặc biệt núi lửa nham tương ở trong rút ra mà ra. Thường thường trên 100 tấn mới có thể rút ra một phần. Giá cả cực kỳ không ít, bình thường trận pháp sư, mới có thể bỏ được dùng tiền mua sắm, mà lại bố trí trận pháp lúc cũng chỉ là vận dụng ở hạch tâm trận nhãn chỗ. Công tử, người khẳng định muốn mua hỏa nham chu sa? Nữ tử kia nhịn không được truy vấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?